Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1395, khiêu chiến bắt đầu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, rốt cục khôi phục lại. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên thở dài một hơi. Bỏ ra ngàn năm tuế nguyệt. Lịch luyện vô số địa phương. Này mới khiến tâm cảnh của mình bình phục lại. Tiêu trừ phiền chán tu luyện ý nghĩ. Khôi phục được bình thường tâm tính. Copy nội dung từ truyện 88. Tâm cảnh của ta vẫn là thấp một chút. Lần này mặc dù khổ tu vô số tuế nguyệt. Lại một mực ở vào cô tịch trạng thái. Nhưng dễ dàng như vậy liền sinh ra tâm tính vấn đề. Vẫn còn có chút tâm cảnh không cao a, về sau phải đặc biệt tăng lên một cái tâm cảnh. Diệp Thiên thầm nghĩ, copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ, Diệp Thiên tâm cảnh khôi phục lại. Chuẩn bị lần nữa bế quan tu luyện. Đem tự mình sáng tạo ra mảnh vỡ thời gian thánh kỹ tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Dạng này mới có thể cam đoan tự mình cái môn này thánh kỹ phát huy ra cường đại hiệu quả. Chiến môn bảo địa không ít. Tiếp xuống trong ngày, lá chính thiên tướng trước đó đãi ngộ từng cái sử dụng. Tiến nhập khắp nơi hỗ trợ tham ngộ bảo địa tu luyện. Tham ngộ tu luyện thánh kỹ mảnh vỡ thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Lại thêm chiến môn một chút bảo vật tài nguyên hỗ trợ. Diệp Thiên tu luyện thánh kỹ tốc độ vô cùng nhanh. Huống chi cái môn này thánh kỹ chính là Diệp Thiên tự mình sáng tạo ra. Tăng lên cảnh giới tốc độ tự nhiên là nhanh hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Vẹn vẹn đi qua vài vạn năm tuế nguyệt. Diệp Thiên liền thành công đem cái môn này thánh kỹ tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Về phần đem tăng lên tới cảnh giới cực hạn, độ khó tương đối cao. Cần hoa rất dài tuế nguyệt. Diệp Thiên tạm thời từ bỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao chiến môn thế nhưng là đã tuyên truyền đi ra. Hắn muốn đi khiêu chiến quỷ hồ tổ chức chí cường vực tổ. Nếu là một mực tại chiến tổ giới tu luyện, ngoại giới người nói không nói chính xác hắn gan nhỏ sợ phiền phức. Co đầu rút cổ tại chiến môn tổng bộ, không dám đi ra ngoài đâu. Cho nên, hắn phải đi khiêu chiến quỷ hồ tổ chức chí cường vực tổ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc ám thánh vực, Kim Cốt Thành, làm cự thành một trong. Kim Cốt Thành cũng là một cái thành cấp thế lực một trong. Thành chủ chính là chí cường vực tổ Kim Cốt vực tổ. Thực lực không tính yếu. Cũng có được chí cường vực tổ thứ 3 cấp bậc thực lực. Nếu không cũng không có biện pháp vững vàng kiến tạo một tòa thành cấp thế lực. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là phổ thông chí cường vực tổ. Nào dám kiến tạo thành cấp thế lực. Sớm đã bị người diệt. Kim Cốt vực tổ cũng có chút bối cảnh. Nghe đồn chính là một cái tông môn trưởng lão chi, cho nên cùng tông môn dính líu quan hệ, tự nhiên có thể vững vàng thành lập một cái thành cấp thế lực. Copy nội dung từ truyện 88. Một ngày này, Diệp Thiên đi tới Kim Cốt Thành. Kim Cốt Thành đến, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, căn cứ chiến môn tình báo. Quỷ hồ tổ chức một vị tứ tinh đại sư ngay tại Kim Cốt Thành định cư. Cho nên hắn đến nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên lười nhác trực tiếp tiến nhập Kim Cốt Thành tìm người. Mà là dùng phục chế thiên phú quét qua. Khóa chặt vị kia tứ tinh đại sư. Danh đao vực tổ vị trí. Chợt một tiếng quát. Danh đao vực tổ. Ra đi. Ai. Copy nội dung từ truyện 88. Danh đao vực tổ ngay tại luyện chế một cái vực khí chi đao. Đột nhiên nghe được Diệp Thiên thanh âm. Thanh âm này tràn đầy lực lượng. Trực chỉ hắn mà đến. Lập tức đánh gãy hắn luyện khí. Lập tức, hắn nổi nóng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn sở dĩ định cư tại Kim Cốt Thành. Là bởi vì tòa thành lớn này tiếp cận Hắc Ám Thánh Vực, một chỗ am hiểu khoáng thạch khu vực. Cho nên nơi này có đại lượng đỉnh cấp vật liệu. Bất cứ lúc nào đều có thể thu hoạch được lượng lớn vật liệu. Từ đó nhường hắn không ngừng luyện chế đao chi vực khí. Hắn có một môn bí thuật, có thể thông qua luyện chế đao khí cảm ngộ đao đạo. Thậm chí lĩnh ngộ cao thâm đao chi vực thuật. Thậm chí còn có thể thông qua luyện khí rèn luyện tự mình bá đao thánh thể. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với luyện khí, hắn 10 điểm nghiêm túc. Tuyệt đối không cho phép có người quấy rầy tự mình. Nếu không chính là đối địch với hắn. Bạch, copy nội dung từ truyện 88. Danh đao vực tổ khóa chặt kim cốt thành bên ngoài Diệp Thiên. Trong nháy mắt xuyên qua tới. Mà một màn này cũng đưa tới kim cốt thành rất nhiều vực tổ nhìn chăm chú. Liền liền kim cốt thành thành chủ Tiết Kinh động đến. Copy nội dung từ truyện 88. Danh đao vực tổ có thể xưng kim cốt thành đệ nhất cường giả. Mặc dù không phải kim cốt thành cái này một thành cấp thế lực người. Nhưng kim cốt thành chủ cũng làm quen danh đao vực tổ. Dù sao có đôi khi cũng cần dựa vào danh đao vực tổ trấn nhiếp một cái ngoại địch a, ai cũng dám gây sự với danh đao vực tổ. Copy nội dung từ truyện 88. Kim cốt vực tổ hiếu kỳ. Hắn không có tiến lên hỗ trợ. Dù sao thế lực của hắn kém xa danh đao vực tổ. Nếu là liền danh đao vực tổ cũng không đối phó được. Hắn đi lên chẳng phải là muốn chết. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, quan chiến mới là lựa chọn tốt nhất. Kim cốt thành bên ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Danh đao vực tổ nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Nhíu mày, hắn chưa thấy qua Diệp Thiên. Cho nên không biết rõ Diệp Thiên là ai. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, hắn có thể cảm giác được. Diệp Thiên thực lực 10 điểm không đơn giản. Sợ là khó đối phó. Ngươi là người phương nào? Copy nội dung từ truyện 88. Danh đao vực tổ chất vấn. Vạn pháp vực tổ Diệp Thiên. Diệp Thiên tự báo ra môn. Ngươi là quỷ hồ tổ chức chí cường vực tổ. Quỷ hồ tổ chức tập kích ta. Ta hôm nay lên chính thức đối quỷ hồ tổ chức chí cường vực tổ phát ra khiêu chiến. Danh đao vực tổ, ngươi chính là ta người chọn đầu tiên chiến đối tượng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì? Ngươi là vạn pháp vực tổ. Danh đao vực tổ thần sắc đại biến. Copy nội dung từ truyện 88. Những này tuế nguyệt, hắn tuy nói một mực tại luyện khí. Không chút quản quỷ hồ chuyện của tổ chức. Dù sao đoạn này tuế nguyệt hắn không cần xác nhận nhiệm vụ. Có thể quỷ hồ tổ chức cũng phát cho hắn một chút tin tức. Trong đó liền bao quát vạn pháp vực tổ một chuyện. Có thể cho tới nay. Hắn cũng cảm thấy vấn đề này hẳn là không tới phiên trên đầu của hắn đi. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Diệp Thiên vậy mà cái thứ nhất tìm tới hắn. Sớm biết, hắn nên trốn ở phân bộ hoặc là tổng bộ A. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn pháp vực tổ, ta bất quá là tứ tinh đại sư. Ngươi hẳn là đi khiêu chiến tứ tinh vương giả A. Danh đao vực tổ sợ hãi nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi là chí cường vực tổ. Ta cũng là chí cường vực tổ. Có thể tu vi cảnh giới nhưng cùng ngươi. Chẳng lẽ lại ngươi chiến lực yếu. Ta lại không thể khiêu chiến ngươi. Quả thực là trò cười. Nếu như địch nhân so với mình còn cường đại. Cái kia còn khiêu chiến cái gì. Khiêu chiến khẳng định khiêu chiến yếu à. Diệp Thiên cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Danh đao vực tổ sinh ra một loại tốt có đạo lý ý nghĩ. Có thể hắn không muốn cùng Diệp Thiên luận bàn A, đột ngột. Copy nội dung từ truyện 88. Danh đao vực tổ tế ra đến hàng vạn mà tính vực khí. Lại đều là đỉnh tiêm vực khí. Mà lại là đao khí. Đại lượng đao chi vực khí hoành không xuất hiện. Hóa thành một tòa đao trận. Bao phủ hướng về phía Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Bảo. Danh đao vực tổ tự bảo cái này đại lượng đao khí. Ý đồ ngăn cản hoặc là trọng thương Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Mà hắn không có tiếp tục xuất thủ. Mà là trong nháy mắt kích phát một cái bí bảo. Độn không đào tẩu. Cùng Diệp Thiên chém giết. Hắn mới không ngốc đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ, hắn chỉ muốn đào tẩu. Nhưng mà, copy nội dung từ truyện 88. Hắn vừa mới kích phát bí bảo. Một cái tay theo trong hư vô nhô ra. Một tay lấy hắn trốn chạy đánh gãy. Đón lấy, một cái trường mâu quán xuyên thân thể của hắn. Một cỗ thánh kỹ lực lượng bạo phát đi ra. Kia là thuộc về bá lực thánh kỹ lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Ẩm, danh đao vực tổ thân thể bị đánh bạo. Tại chỗ vẫn lạc, copy nội dung từ truyện 88. Mà kia đại lượng đao khí tự bạo căn bản không có thương tổn đến Diệp Thiên. Cũng khó có thể ngăn cản Diệp Thiên. Diệp Thiên tinh thông không gian thánh kỹ. Một cái không độn thánh kỹ liền nhẹ nhõm ly khai đao khí tự bạo khu vực. Copy nội dung từ truyện 88. Không thể không nói. Thực lực của hai người chênh lệch quá xa. Là danh đao vực tổ sau khi ngã xuống. Diệp Thiên thi triển không độn thánh kỹ rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cách đó không xa. Kim Cốt Thành bên trong rất nhiều vực tổ nhóm nhao nhao trợn tròn mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Danh đao vực tổ bị miểu sát. Bọn hắn đơn giản không dám tin. Cái này thế nhưng là Kim Cốt Thành bên trong đệ nhất cường giả A. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.